Siêu cấp cưng chiều, chương 977, mượn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ sáng hôm sau, Lê Tiếu rón rén rời khỏi phòng ngủ chính. Sau khi cô đi, Thương Úc nằm trên giường mở mắt nhìn cô đóng cửa phòng. Đáy mắt âm u, Lê Tiếu cong môi. Có, em sẽ về thử xem. Vậy em, Phó Luật Đình muốn nói lại thôi. Ngẫm nghĩ một thoáng lựa lời mới tiếp tục. Diễn ra không đến cùng em sao? Đêm qua trở về, họ cố ý tránh nhắc đến chuyện mang thai. Bận rộn xong thì ôm nhau ncu. Dường như không khác gì lúc trước, nhưng lại giống như có bức ngăn vô hình ở giữa. Thế này mà phiền gì? Phó Luật Đình quan sát nét mặt cô. Sư phụ là trưởng khoa phụ sản. Hôm nay đã đầy bệnh nhân rồi. Nếu không cũng không bắt em phải đến sớm. Sư phụ của Phó Luật Đình có danh tiếng rất tốt ở bệnh viện chi nhánh. Bà đã hơn 60. Sau khi về hưu vẫn được bệnh viện mới tiếp tục chẩn bệnh. Vừa ra đến trước cửa, bà đã cười ha hả trước bàn chẩn mạch. Cô bé, thả lỏng nào, đừng sốt ruột, về thử theo cách tôi nói xem. Nếu chứng nôn nghén vẫn không thuyên giảm, lại đến tìm tôi. Dạ, cảm ơn. Lê Tiếu bước xuống bậc thang, không quay đầu lại. Tôi đi làm vài việc, không cần phải đi theo. Tôi đi với mợ. Lạc Vũ dừng chân, nét mặt khó xử. Khoảng 7 giờ rưỡi, bà xuất hiện ở phòng chờ. Phó Luật Đình giới thiệu sơ qua hai người rồi sau đó ra ngoài tránh mặt. 8 giờ bà phải bắt đầu khám bệnh. Lê Tiếu thong thả tạm biệt bà. Chuyện Lê Tiếu mang thai lớn như vậy, còn một mình đến bệnh viện hỏi ý kiến. Thương Thiếu Diễn làm gì thế? Lê Tiếu nghiêng đầu đáo. Ghi chép kiểm tra hôm nay của em nhờ anh xóa giúp. Phó Luật Đình ngầm hiểu cô không muốn nhiều lời bèn hất cằm về phía thang máy. Được, anh chưa lấy số cho em. Còn về chỗ sư phụ thì anh sẽ nói lại với bà. Đi thôi, anh đưa em xuống lầu. Ngoài hành lang, Phó Luật Đình đã thay áo blau trắng. Còn cầm một bản ghi chép khám bệnh ngoại khoa thỉnh thoảng lật trang. Sư huynh, Phó Luật Đình ngẩng đầu nhìn phòng chờ. Sao rồi? Sư phụ có đưa ra đề nghị nào tốt không? Cô muốn ra ngoài. Lạc Vũ cúp máy, vội đuổi theo Lê Tiếu. Tôi đi lái xe. Phó Luật Đình đến sớm hơn Lê Tiếu. Vừa thấy cô, anh ta đã cười tiến đến chào hỏi. Tiểu Lê, sư phụ anh sẽ đến nhanh thôi. Bảo chúng ta vào phòng chờ trước. Lê Tiếu nhàn nhạt gật đầu. Làm phiền rồi. 9 giờ, Lê Tiếu xách túi thức ăn đến biệt thự Thang Khê Viên ở Đông Giao. Cô phiền lòng, nét mặt lộ rõ buồn bực. Hai túi đồ ăn gồm bánh bao hấp và sữa đậu nành, cùng với rau xanh và trứng gà. Cách trương,